Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phần 205, lão hổ đã chết, Trịnh Xuyên trên người nhiều chỗ bị thương, ở vào nửa vựng mê trạng thái, nhu cầu cấp bách cầm máu trị liệu, nghe được cảnh xuân tươi đẹp thanh âm, Tư Tử Phàm cởi bỏ khăn đem lưỡi hái bỏ qua, dùng hết ăn nãi kính nhi mới đưa lão hổ dọn khai. Hắn đem Trịnh Xuyên kéo dài tới bên cạnh sạch sẽ điểm địa phương. Thấy Trịnh Xuyên đầy người đầy mặt đều là huyết, trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ đâu xuống tay. Cảnh xuân tươi đẹp, đem lão hổ cùng Trịnh Xuyên huyết tách ra biểu thị. Có một tầng màn hình đánh dấu bao trùm, lão hổ huyết biến thành màu tím. Tư Tử Phàm có thể tinh tường nhìn đến Trịnh Xuyên vai trái. Chân phải mắt cá cùng phía sau lưng thương có chút trọng. Mặt khác hoa thương, chảo thương 7-8 chỗ, còn có bị đâm lại bị áp nội thương. Tư Tử Phàm đẩy ra Trịnh Xuyên vai trái rách nát quần áo. Nhìn đến làn da thượng có lưỡng đạo thật sâu miệng vết thương. Liền duỗi tay đi giải hắn quần áo. Trịnh Xuyên bắt lấy cổ tay của hắn. Hôn hôn trầm trầm nói. Đừng chạm vào ta. Tư Tử Phàm đầy mặt nghiêm túc. Người bị thương quá nặng, cần thiết lập tức cầm máu, ai ngờ Trịnh Xuyên một cái tay khác lại gắt gao nắm chặt cổ áo. Tuy rằng bị thương, thái độ lại rất cường ngạnh, nhìn dáng vẻ đem sức lực đều dùng ở chỗ này. Tư Tử Phàm cũng không công phu nghĩ nhiều, thấy hắn mắt cá chân chỗ giày đều bị chảo lạn, máu tươi chảy ròng, dứt khoát buông tay cởi hắn giày, ngay sau đó lại ngây ngẩn cả người. Như thế nào cảm giác Trịnh Xuyên chân đoàn một đoạn, trên đùi còn bao thật dày hộ giáp. Đừng, đừng chạm vào, Trịnh Xuyên nâng lên đầu duỗi tay đi túm hắn tay tưởng ngăn cản hắn. Tư Tử Phàm vội vàng tránh đi, cẩn thận xem xét miệng vết thương. Hộ giáp đều bị chảo lạn, bị thương không nhẹ. Tư Tử Phàm vội ở chính mình áo trong vạt áo chỗ kéo xuống một cái bố đem miệng vết thương băng bó. Hảo. Hộ giáp phá rớt địa phương có chút hoa tay, Tư Tử Phàm sợ đụng tới hắn miệng vết thương, dứt khoát đem hắn trên đùi hộ giáp kéo xuống, kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện hắn chân rất nhỏ. Phía trước là bởi vì có hộ giáp mới nhìn tương đối thô. Tư Tử Phàm không kịp nghĩ đến mặt khác, chỉ may mắn nói, may mắn ngươi xuyên hộ cụ, bằng không hôm nay liền không phải chỉ thương thành như vậy. Nói không chừng ngay cả mạng sống cũng không còn, Tư Tử Phàm lại đi kéo hắn tay tưởng cởi bỏ hắn. Quần áo, vội la lên, mau, đem trên người hộ cụ gỡ xuống tới làm ta nhìn xem ngươi phía sau lưng thượng thương, Trịnh Xuyên. Gắt gao bắt lấy cổ áo không bỏ. Không cần, ta về nhà chính mình xử lý, Tư Tử Phàm nhíu mày nói. Ngươi làm gì đâu, lại không phải nữ nhân. Như thế nào làm cho giống ta muốn khi dễ ngươi một dạng, hắn còn chưa nói xong liền ngây người một chút, nhìn xem Trịnh Xuyên biểu tình, lại nhìn về phía hắn giày, chảo quá giày vừa thấy, bên trong cư nhiên lót lão cao đế, lại xem Trịnh Xuyên cổ, bởi vì lôi kéo lộ ra tới một chút, rõ ràng là không có hầu kết, Tư Tử Phàm lần đầu tiên giật mình mà trừng lớn mắt. Ngươi là nữ nhân. Trịnh Xuyên sát lăng sát lão hổ khi cũng chưa cảm thấy giống hiện tại như vậy kinh hách. Hắn sau này xê dịch, liều mạng đem lộ ra tới chân hướng một khác chân hạ táng. Nhưng hắn thật sự không sức lực, dịch thật sự gian nan, Tư Tử Phàm chậm rãi buông giày. Gian nan hỏi cảnh xuân tươi đẹp, hắn thật là nữ nhân. Cảnh xuân tươi đẹp trả lời, ngươi nói không được thấu thị nhân loại trần chuồng. Cho nên ta cũng không có ra quét quá Trịnh Xuyên kết cấu thân thể. Hay không ra quét, không, không cần, ra quét không thể thấu thị nhân loại quần áo. Chúng ta quy định tốt, Tư Tử Phàm mờ mịt một cái chớp mắt, nhìn xem Trịnh Xuyên trắng nõn chân cùng màu đồng cổ mặt liền biết nàng khẳng định dùng cái gì. Phương pháp che lấp, hắn cũng không tìm tòi nghiên cứu. Thở sâu, tiến lên nói, trị thương quan trọng. Ta là đại phu. Trịnh Xuyên hơi há mồm muốn nói cái gì. Nhưng giây tiếp theo, nàng liền hôn mê bất tỉnh, tay cũng mất sức lực, Tư Tử Phàm chấn định mà kéo ra nàng quần áo, xé xuống áo trong mảnh vải bắt đầu băng bó. Chương 233 Nông gia tử tư tử phàm chuyên tâm mà cấp Trịnh Xuyên băng bó hảo bả vai cùng phần lưng. Miệng vết thương, mặt khác đổ máu không nhiều lắm miệng vết thương liền không rảnh lo. Nơi này hoàn cảnh đơn sơ lại không có dược liệu, băng bó cũng chỉ là tạm thời ứng phó một chút, vẫn là phải nắm chặt xuống núi rửa sạch miệng vết thương thượng dược mới được. Mùi máu tươi quá nặng, thực dễ dàng đưa tới mặt khác mãnh thú. Tư tử phàm ngồi dưới đất hoãn hoãn liền chuẩn bị cõng lên Trịnh Xuyên rời đi. Nhưng nhìn đến chết đi lão hổ, hắn lại không nghĩ từ bỏ. Ở hiện đại lão hổ là chịu bảo hộ động vật, muốn hổ cốt, hổ tiên chờ vật khó được muốn mệnh. Hiện giờ này đó liền ở trước mắt, lão hổ vẫn là bọn họ giết chết, bỏ chi không cần không khỏi quá phí phạm của trời. Tư tử phàm nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, cố sức mà đem lão hổ kéo vào nó trong sơn động. Sau đó ở sơn động khẩu thanh ra một mảnh đất trống. Nhặt một đống củi đốt bốc cháy lên đống lửa. Dã thú sợ hỏa, có hỏa ở cửa động liền tính là có một đạo phòng hộ môn. Tư tử phàm dùng ống tay áo lau hạ mồ hôi trên trán. Vội cõng lên Trịnh Xuyên xuống núi. Hắn có cảnh xuân tươi đẹp dò đường. Một đường vòng qua nguy hiểm động vật cùng vào núi đào rau dại người. Vô kinh vô hiểm địa thuận lợi xuống núi. Đi Trịnh Xuyên ra tướng nàng phóng tới trên giường. Tư tử phàm đi nhà bếp nấu nước. Một nồi to thủy phỏng chừng muốn thiêu đã lâu. Trịnh Xuyên cả người huyết ô. Khẳng định phải hảo hảo tẩy tẩy mới được. Nếu là nam, hắn liền trực tiếp dẫn hắn đi cái kia suối nước nóng giặt sạch. Nhưng nàng là nữ. Chờ lát nữa còn phải nghĩ cách đánh thức nàng làm nàng chính mình tẩy. Tư tử phàm một bên nhóm lửa một bên ngồi nghỉ ngơi. Chờ hỏa vượng đi lên, hắn đơn giản rửa mặt, ở trong sân tìm chiếu tử cùng dây thừng mang lên, chạy nhanh chạy vào núi đi kéo kia chỉ lão hổ. Tư tử phàm diệt cửa động hỏa, hảo một phen lăn lộn mới dùng chiếu tử bao ở lão hổ. Dùng dây thừng gắt gao bó trụ, kéo xuống núi đi. Bỏ vào Trịnh Xuyên trong viện, hắn hai cái sọt tre còn ở trên núi, thiên đều mau đen, hắn vội vàng lại lần nữa lên núi đi tìm sọt tre. Nơi đó mặt còn có hắn đào dược liệu đâu, cũng may mắn hắn sọt tre đặt ở núi sâu nhập khẩu không xa. Không có gì động vật, cũng không ai qua đi, căn bản không bị chạm qua, qua lại chạy lâu như vậy, tư tử phàm đã tinh bì lực tẫn. Chiếu bản đồ tìm được có suối nước nóng cái kia sơn động. Đi vào thoải mái dễ chịu mà phao 15 phút, hảo hảo giặt sạch hồi tắm, đem quần áo cũng rửa sạch sẽ, bất quá hắn không có đổi, chỉ có thể ăn mặc quần áo ướt xuống núi. Hạ sơn, tư tử phàm về trước ra một chuyến, tư mẫu thấy hắn cả người ướt rầm rề chính là cả kinh. Sau đây là, lão tam ngươi lại rớt trong sông. Tư tử phàm vội nói, nương ngươi đừng sợ, ta liền tắm rửa một cái, không có việc gì, nương, ta lần trước cùng Trịnh Xuyên mua cái chồn chó, hắn nói ra chuẩn bị cho tốt, ta đi xem, buổi tối liền ở hắn chỗ đó ăn, từ mẫu giúp hắn đem sọt tre gỡ xuống tới. Thúc giục nói, đi trước đem xiêm y thay đổi lại nói, này đều mùa thu, buổi tối lạnh đâu. Ngươi như thế nào có thể ăn mặc y phục ướt, thật là hồ nháo, mau vào phòng, đừng ráo gió thổi, tư tử phàm vào nhà khi đem một sọt dược liệu cũng mang đi vào. Dặn dò nói, nương, ngươi giúp ta nhìn điểm A, cũng không thể làm bất luận kẻ nào tiến ta phòng, này đó giá trị không ít bạc đâu, nương đã biết. Yên tâm đi, từ mẫu không như thế nào để ý bạc sự. Giúp hắn đóng cửa lại thúc giục hắn chạy nhanh thay quần áo. Tư tử phàm nhanh chóng cởi ra quần áo ướt, hướng cánh tay thượng miệng vết thương thượng điểm chính mình xứng thuốc mỡ. Sau đó dùng mảnh vải chiên hai vòng, thay đổi sạch sẽ thoải mái thanh tân xiêm y. Hắn bị thương thực nhẹ, chính là điểm bị thương ngoài da, chỉ là vừa mới lại là cõng người lại là kéo lão hổ. Quá dùng sức làm cho miệng vết thương cũng lớn chút. Con hảo vừa rồi từ mẫu lo lắng hắn cảm lạnh không chú ý hắn quần áo phá. Quay đầu lại phát hiện hắn còn phải hảo sinh giải thích một phen. hơn nữa hắn áo trong xé rớt vài điều, đã vô pháp xuyên, nghĩ đến hắn bên người áo trong hiện tại chính bao ở Trịnh Xuyên trên người. Hắn liền nhịn không được đỡ chán, phim truyền hình nữ giả nam trang những người đó không đều thực rõ ràng sao? Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới a, à, như thế nào Trịnh Xuyên giả như vậy cao cấp, đều đuổi kịp Thiên Long Bát Bộ A Chu, toàn phương vị che lấp không hề sơ hở a, à, liền nhĩ động đều không có, trách không được Trịnh Xuyên mấy năm nay xa rời quần chúng. Không cùng người trong thôn lui tới, nguyên lai sợ lói, cũng là, nàng một cái cô nương ra mới hơn 10 tuổi. Nếu lấy gương mặt thật sinh hoạt khẳng định có rất nhiều không tiện. Nào có đương cái nam thợ săn tự do tự tại. Hơn nữa Trịnh Xuyên 15 tuổi liền một mình giết hai đầu lang thế sư phụ báo thù. Phỏng chừng lúc ấy người trong thôn phản ứng rất thương nàng. Vi sư báo thù chẳng những không bất luận kẻ nào tán thưởng. Ngược lại đều đối nàng sợ hãi xa cách, rất lệnh người thất vọng, mặc kệ thế nào. Trịnh Xuyên vào núi đều là vì cứu hắn. Hắn đến nhanh cấp Trịnh Xuyên trị thương. Từ Tử Phàm đem Dã Sơn Tham thu được tủ quần áo phía dưới. Trên lưng chính mình tiểu hòm thuốc đi ra môn. Từ Mậu thấy thế nhíu mày nói. Lấy hòm thuốc làm gì? Trịnh Xuyên bị thương. Từ Tử Phàm gật đầu. Hắn săn thú khó tránh khỏi có điểm quát quát cọ cọ. Ta vừa lúc có dược, liền mang đi cho hắn nhìn xem. Đương luyện tập, nương, ta đây này liền đi rồi. Khả năng tối nay trở về. Không cần cố ý chờ ta, a. À, hành, ta đã biết. Từ Mẫu bước nhanh đi vào nhà bếp. Lấy ra 4 cái nấu tốt gà rừng trứng đưa cho Từ Tử Phàm. Nói, ngươi lần đầu tiên ở Trịnh Xuyên ra ăn cơm, mang điểm đồ vật đi. Như vậy vội vàng cũng không chuẩn bị gì. Liền lấy mấy cái trứng gà, hảo. Ta đây đi rồi, Từ Tử Phàm xủy trứng gà ra cửa. Nhị phòng hai vợ chồng mới vừa bán xong ăn vặt trở về. Hắn đối bọn họ gật gật đầu liền mau chân đi hướng Trịnh Xuyên ra phương hướng. Tô Thiến Vân hỏi, nương, tam đệ như vậy vẫn còn đi ra ngoài. Cũng quá liều mạng, hắn nha, là đi Trịnh Xuyên ra ăn cơm. Trước này cũng không gặp hắn cùng nhà ai tiểu tử chơi đến hảo. Không nghĩ tới cùng Trịnh Xuyên còn rất hợp nhau, Từ Mẫu thuận miệng nói một câu liền đi nấu cơm đi. Tô Thiến Vân nhìn vài lần Từ Tử Phàm bóng dáng, có điểm lo lắng, nàng buổi sáng tìm Trịnh Xuyên nói chuyện ăn bế môn canh. Buổi tối Từ Tử Phàm liền đi Trịnh Xuyên trong nhà ăn cơm. Trịnh Xuyên sẽ không đem việc này nói cho Từ Tử Phàm. Nàng vẫn là có điểm xúc động. Nhưng nàng thật sự không nghĩ tới Trịnh Xuyên sẽ như vậy lãnh đạm. Liền nàng cấp điểm tâm đều không cần, một chút tình cảm đều không nói. Bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy mới có khác nhau với trong thôn anh nông dân. Mới coi như nam chủ phối trí, nàng vẫn là thử lại, lấy Trịnh Xuyên điều kiện. Tại đây cổ đại tưởng cưới cái hoa quốc đại khuê nữ nhưng khó được thực. Nàng lớn lên đẹp lại sẽ kiếm tiền. Như thế nào đều so người khác cường. Đến lúc đó lại làm Trịnh Xuyên đi tham gia quân ngũ. Có lẽ tương lai nàng chính là tướng quân phu nhân. Không bao giờ dùng dãi nắng dầm mưa mà đi ra ngoài làm buôn bán. Trịnh Xuyên còn không biết chính mình giả nam nhân giả ra nam chủ phối trí. Nàng vừa mới tỉnh, thấy trong phòng quen thuộc bài trí liền biết là ở chính mình trong phòng. Nàng vội vàng ngồi dậy kéo ra cổ áo, thấy hộ giáp không có, bả vai cùng ngực bụng gian đều quấn lấy màu trắng áo trong mảnh vải. Tức khắc đại kinh thất sắc, đúng lúc vào lúc này, Từ Tử Phàm mở cửa vào nhà, Trịnh Xuyên nháy mắt chảo quá chăn khóa lại trên người mình. Cảnh giác mà nhìn về phía Từ Tử Phàm, xúc tới rồi giường giác, Từ Tử Phàm động tác dừng một chút, giật nhẹ khóe miệng muốn cười một chút. Cảm thấy không thích hợp, vội cúi đầu ho nhẹ vài tiếng, chỉ vào chính mình hòm thuốc nói, ta mang theo chị ngoại thương dược, hiệu quả thực hảo, ngươi mau đi ra, ta có dược. Trịnh Xuyên khẽ quát một tiếng, cúi đầu tim đập như nổi trống, nàng không có thẹn thùng, chỉ có vô tận quẫn bách cùng sợ hãi, nàng nữ giả nam trang bị phát hiện, còn bị một người nam nhân thấy được thân mình. chuyện này tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Hoàn toàn thất thố đến không biết nên làm cái gì bây giờ. Từ Tử Phàm từ phát hiện Trịnh Xuyên là nữ nhi thân lúc sau cơ hồ vẫn luôn suy nghĩ nên làm cái gì. Bây giờ, hiện giờ nhìn thấy đối mặt lão hổ đều mặt không đổi sắc Trịnh Xuyên thế nhưng hoảng thành như vậy. Hắn ngược lại trầm hạ khí tới, đem hòm thuốc phóng tới trên bàn mở ra, một bên lấy dược một bên nói, đa tạ ngươi vào núi cứu ta, người nữ giả nam trang sự ta sẽ bảo mật, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, thẳng đến chính ngươi nguyện ý nói, Trịnh Xuyên, ta sẽ phụ trách, ngươi đi ra ngoài, mau đi ra, Trịnh Xuyên gắt gao cau mày, ghé vào chính mình đầu gối, như vậy đối thoại quá kỳ quái. Nàng quần áo bất chỉnh địa tạng ở trong chăn, mà Từ Tử Phàm chỉ là cái ở chung không bao lâu người a. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Từ Tử Phàm cũng cảm thấy nói cái gì ta sẽ phụ trách loại này lời kịch giống cái cha nam giống nhau. Có vẻ như vậy lạnh như băng không có cảm tình, thật là ai nói ai xấu hổ. Đối mặt đã từng tưởng tuyển làm muội phu coi như huynh đệ cô nương nói lời này càng xấu hổ. Từ Tử Phàm đi phía trước đi hai bước, cách 2 mét xa đem dược ném tới trên giường, nói, ta cho ngươi múc nước tiến vào, chính ngươi lộng này đó thương sẽ vỡ ra, ngươi, khụ, lau sạch sẽ liền thượng cái này dược ngươi, ta đây liền đi ra ngoài. Từ Tử Phàm giơ lên đôi tay lập tức xoay người đi ra ngoài, tới cửa dừng lại, nói, ta vừa mới nói chính là nghiêm túc. Ngươi hảo suy xét một chút, nói xong hắn liền chạy nhanh đóng cửa đi ra ngoài. Hắn đứng ở cửa thở sâu, lắc đầu, bước nhanh đi nhà bếp đem nước sôi thịnh đến thùng. Trịnh Xuyên ra liền nàng một người trụ, cho nên bên cạnh một cái phòng nhỏ liền thả cái đại thau tắm. Là nàng ngày thường tắm rửa địa phương, có môn có khóa không có cửa sổ, còn rất an toàn, Từ Tử Phàm qua lại mấy tranh. Hướng đại thau tắm khen ngược thủy, thử hạ độ ấm vừa lúc, lại thả một thùng nước sôi, một thùng nước lạnh trên mặt đất, sau đó đi gõ Trịnh Xuyên môn, xấu hổ mà nói, Trịnh Xuyên, ta đem thau tắm trang hảo thủy, ngươi đi rửa sạch một chút, bị thương phải hảo xử lý, đừng chậm trễ, Từ Tử Phàm nghe trong phòng có động tĩnh liền an tâm rồi. Nhìn đến một bên trên mặt đất lão hổ. Đi qua đi ngồi xổm xuống nghiên cứu như thế nào đem ra hổ lột xuống dưới. Không trong chốc lát, Trịnh Xuyên cầm cái bố bao ra tới. Trên người hệ đại áo choàng, đem chính mình bao đến kín mít. Nàng thấy Từ Tử Phàm, dừng lại nói, đa tạ ngươi trở về, ta không có việc gì. Hết chương.